biến thành hướng thẳng về phía trước. Mây vàng bốn phía cũng bỗng nhiên trở nên đen kịt, hóa thành cuồng phong gào thét đuổi theo bọn Thẩm Lạc. Trong lòng Thẩm Lạc thầm mắng một tiếng, nhưng cũng không biết phải làm gì bây giờ. Chỉ có thể liều mạng chạy thật nhanh về phía trước. Thẩm Lạc, vô dụng thôi, Hắc Sơn lão yêu là xuất khiếu kỳ quỷ vương. Ngươi và ta nếu như thế này sẽ không thể trốn thoát được. Quỷ mặt ngựa ở phía sau giống to. Chấm, nó vừa dứt lời, mây vàng phía trên đỉnh đầu bọn họ đột nhiên chuyển thành màu đen kịt. Ở trong mây đen cuồn cuộn kia, bỗng một bàn tay màu đen vô cùng to lớn xuất hiện. Như ngũ chỉ sơn nhạc đè ép xuống, Thẩm Lạc ngửa đầu nhìn lại, thì thấy bàn tay to lớn quả thật đang che trời. Lấy tốc độ của bọn hắn căn bản không thể chạy ra phạm vi bao trùm của nó. Tiếp tục vọt tới trước nữa cũng không có tác dụng gì. Chết thì chết, liều mạng, hắn quyết tâm liều mạng. Đột nhiên bước chân dừng lại, xoay người một cái, Thẩm Lạc đưa tay gỡ xuống một cây đoản thương ở trên người. Lấy pháp lực quán trú vào trong đó. Sau đó một tay của hắn nắm chặt, chạy về phía trước hơi chút lấy đà. Đột nhiên vung lên, ném mạnh lên phía trên. Trong nháy mắt, khi pháp lực rót vào trong đoản thương, thì mặt ngoài hiện lên một vòng lửa hồng, mang theo một tiếng xé gió, giống như mũi tên bắn về phía bàn tay màu đen to lớn kia. Oanh, một tiếng, khi hỏa diễm đoản thương bắn trúng bàn tay lớn, thì lập tức vỡ ra, nhưng đoản thương nho nhỏ kia khi so sánh cùng với bàn tay lớn che trời, thì thực sự quá mức nhỏ bé, cho dù có nổ tung, cũng chỉ giống như một đoàn pháo hoa nhỏ sáng lên trong màn đêm. Nó lóe lên xong, lại lập tức tiêu tán đi, còn bàn tay to lớn màu đen ngay cả dừng lại một chút cũng không có. Vẫn không ngừng hướng phía dưới đè tới. Vô dụng, ngăn không được, quỷ vật mặt ngựa đứng kế bên Thẩm Lạc, liên tục lắc đầu. Thẩm Lạc chau mày, lại từ trên thân gỡ xuống một cây đoản thương, lần nữa rót pháp lực vào, hóa thành hỏa diễm đoản thương tiếp tục ném đi. Một thương bay ra, lại tiếp tục một thương, tiếng thét liên tục rung động. Chấm, chỉ một lúc, hắn liên tiếp lấy 6 cây pháp khí hỏa diễm đoản thương còn lại, xem như binh khí bình thường trực tiếp ném ra ngoài. Mặc dù Thẩm Lạc không có cách khống chế pháp khí một cách chân chính, nhưng mượn nhờ man lực và pháp lực, lại cưỡng ép quán trú lên binh khí đã phát huy ra uy lực vượt xa phù khí tầm thường. Rầm rầm rầm, trong không trung âm thanh nổ đùng không ngừng vang lên, lần lượt hỏa thương nổ tung làm uy lực chồng chất lên nhau. Cuối cùng từ một đoàn pháo hoa nhỏ, đã hội tụ thành biển lửa to lớn. Thẩm Lạc không thèm nhìn kết quả, tại trong tay áo lại tiếp tục tìm kiếm, lấy ra thanh tiểu thương dài hơn một xích, tỏa ra hàn khí bức người. Hai tay của hắn nắm chặt tiểu thương, công pháp vô danh trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, toàn bộ pháp lực từ trong đan điền không giữ lại chút nào đều tuôn ra. Toàn bộ quán trú vào trong đó, trên thanh tiểu thương óng ánh kia, bạch quang lập tức bùng lên, trực tiếp phồng lớn hóa thành một cây băng mâu dài chừng một trượng. Đi, trong miệng của Thẩm Lạc quát lớn một tiếng, lần nữa sử dụng toàn bộ khí lực, mang băng mâu nghiêng lên phía trên ném mạnh đi. Cách trương,